Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, tỉnh táo. Nhất thời, vô số vị thành đạo tông đệ tử, hóa thành chim tước, cấp tốc bay ra, hướng về tứ phía bát phương chạy trốn mà đi. Càng có đệ tử ở giữa bởi vì thù cũ, hoặc là chiếu xuống trên mặt đất pháp khí. Bỗng nhiên xuất thủ, tiên pháp giữa các tu sĩ, không có thiện ác, chỉ có lợi ích, cùng giang hồ võ giả, không có khác nhau chút nào. Bạch Tử Nhạc đạm mạc nhìn tới, cuối cùng không có đối những cái kia hướng về bốn phía chạy trốn đê giai tu sĩ hạ sát thủ. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, hắn có thể đối thành đạo tông cao tầng tiến hành trả thù. Đem pháp thuật đánh phía ra tay với mình người, lại sẽ không lạm sát. Bất quá, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh ý. Hắn nhìn đến một cái người quen, Lưu Chí Hiên. Mấy tháng trước, chính là bởi vì cung phi cùng Lưu Chí Hiên nguyên nhân, mới có thể dẫn tới Chu Thanh đối với hắn tiến hành chặn giết. Có thể nói, hắn mới là hết thảy ân oán kẻ cầm đầu một trong. Lúc trước cung phi bị hắn lúc trước giết chết, mà cái này Lưu Chí Hiên lại bởi vì bị Chu Thanh bảo vệ mà tránh được một kiếp. Lần này đụng phải, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phi kiếm kích xạ, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính liều mạng đào vong Lưu Chí Hiên giống như là cảm giác đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc liền gặp đến Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng chấn động mãnh liệt, bận bịu cao giọng nói: "Không, tha mạng, phốc, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào." Phi kiếm trực tiếp đem hắn đâm xuyên, hồn năng cộng 8922. Sau đó, hắn thân hình khẽ động, như huyễn ảnh, xuất hiện ở thành đạo tông bốn trưởng lão Giang Lưu trước mặt, dứt lời: "Các ngươi tông chủ ở đâu?" Bạch Tử Nhạc lạnh giọng hỏi: "Ngươi hẳn là thu được tiên võ tông truyền thừa Bạch Tử Nhạc đi. Chúng ta vốn là đồng căn đồng nguyên, xuất thân một môn a." Giang Lưu thở dài, đôi mắt bên trong lóe lên vô tận bi ý: "Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi thành đạo tông tông chủ lựa chọn khác biệt. Tất nhiên kết quả cũng kiên quyết khác biệt." Bạch Tử Nhạc đạm mạc nói, hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, nhưng cũng không có cùng bất luận kẻ nào là địch ý nghĩ. Kết quả Chu Thanh giáng lâm, ra tay với hắn, nghĩ kỹ lại, hắn sao mà vô tội. Đúng vậy a, lúc trước nếu không phải lòng mang tham niệm, ngay lập tức sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ. Gì về phần này? Giang Lưu nói, thở dài nói: "Bất quá, quá mê người a, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cầm trong tay Chu Thiên Diễn Pháp Kính như vậy trọng bảo, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh lòng tham niệm. Chúng ta thành đạo tông có thể tại chỉ là 200 năm thời điểm, trưởng thành đến bây giờ trình độ này, nếu như không được xảo thủ hoành đoạt sự tình, làm sao có thể phát triển lớn mạnh? Chỉ là, chúng ta cũng tuyệt không nghĩ đến, người thực lực vậy mà kinh người như vậy, mà lại, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tiên pháp cảnh giới sinh sinh tăng lên tới bây giờ khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Sớm biết như thế, sớm biết như thế, lúc trước tông chủ nên liều mạng bại lộ, cũng phải sớm đưa ngươi sinh sinh bóp chết a." Giang Lưu đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt hối hận chi ý. Chỉ là, cũng không phải là bởi vì hối hận trêu chọc Bạch Tử Nhạc, mà là hối hận tông chủ Chu Thanh không có sớm đem Bạch Tử Nhạc bóp chết, lấy về phần bọn hắn thành đạo tông tao ngộ dạng này kiếp nạn. Bạch Tử Nhạc biến sắc: "Ta biết ngươi muốn biết chúng ta tông chủ tin tức. Đối với ta trong tông môn rất nhiều công pháp, đan quyết, pháp thuật, còn có kia rất nhiều cất giữ bảo vật, ta nghĩ ngươi cũng đồng dạng động tâm đi. Chỉ là, diệt ta tông môn, chung quy là ta thành đạo tông cừu địch, ngươi cho là chúng ta sẽ thật lưu cho ngươi sao? Ta nghĩ, không có tông môn trói buộc, tông chủ làm việc, hẳn là càng không cố kỵ đi. Ngươi, chết chắc, Giang Lưu nói, trắng bệch trên mặt, hiển lộ ra một tia dữ tợn, trong tay lật một cái, một khối tử kim trận bàn bỗng nhiên liền xuất hiện ở hắn trong tay. Không được, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, phi kiếm liên bận bịu bắn ra, chế, bảo, Giang Lưu đưa tay nghiền một cái, trận bàn bỗng nhiên bị hắn kích phát, ông, toàn bộ thành đạo tông xuyên vân trên đỉnh, đột nhiên tách ra vô tận quang mang, kịch liệt vô cùng linh năng ba động, tại có chút tản ra về sau, bỗng nhiên co rụt lại, ầm ầm, đại địa chấn chiến, địa long xoay người, thiên băng địa liệt, toàn bộ xuyên vân phong, nháy mắt bạo liệt, nổ tung, vô số kiến trúc, lầu các, tàng kinh các, luyện đan các, tàng bảo các, trong chốc lát băng liệt, sụp đổ, sau đó bị vô tận sơn phong cự thạch vùi lấp, kinh khủng năng lượng tuôn ra, hóa thành to lớn ba động, bất luận cái gì ở vào ba động phạm vi bên trong tồn tại, đều tại trong chốc lát bị xé nứt, vỡ nát, chôn vùi, trùng trùng điệp điệp ở giữa, nghiền ép hết thảy, càng phá hủy hết thảy, dẫn bạo linh mạch, thật là lòng dạ độc ác. Bạch Tử Nhạc một trận cười chê, động tác nhưng không có mảy may chậm chạp. Tật phong ngân dực phi toa bay ra, lớn lên theo gió ở giữa, rất nhanh nhảy vào trong đó. Ông, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Phi toa trực tiếp bị hắn kích phát, đồng thời ngay lập tức, liền đem tốc độ độ tăng lên đến lớn nhất. Xì tương đương, phi toa dâng động, toàn bộ một đảo đi theo một đảo cấm chế bí văn. Đột nhiên lóe sáng, phốp, tựa như đột phá cái nào đó hạn chế. Phi toa bắn nhiên sáng lên, sau đó lóe lên, lại lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn. Bắn ra, tật phong thiểm, giờ khắc này, chính là phi toa phía trên vốn là mang theo cường đại độn thuật tật phong thiểm. Bị hắn kích phát mà ra, phối hợp môn này độn thuật, trong chốc lát, phi tòa tốc độ liền tùy theo đột phá khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Giống như lưu quang bay lượn, cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc sử xuất phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, đã xuất hiện ở Giang Lưu phụ cận, chỉ là hướng bên hông hắn có chút lướt qua, hắn túi trữ vật liền đã theo phi kiếm, như kinh hồng, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đuổi theo mà tới. Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp động thủ giết hắn. Bởi vì, không cần đến, linh mạch dẫn bảo về sau, bảo phát đi ra uy năng, so với địa hỏa phun trào, đều muốn kinh khủng hơn kinh người. Đừng nói Giang Lưu đã tu vi tẫn tán, cơ hồ đã trở thành một tên phế nhân, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là khai khiếu cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Tại bực này kinh khủng linh năng phong bạo hạ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một hơi, hai hơi, ba hơi, oanh, cái kia đảo to lớn, như cuồn cuộn sóng cả linh năng bạo động, cấp tốc xông ra, cơ hồ ngay lập tức liền đem Giang Lưu bao phủ, công chúng nhiều còn chưa kịp chạy trốn tu sĩ bao phủ. Nhanh chóng hơn đuổi kịp Bạch Tử Nhạc phi toa. Hung hăng đang phi toa bên trên nghiền một cái, ầm ầm, phi toa dâng động, linh quang tại ngay lập tức xé rách, lắc lư phi toa, hung hăng quăng ra ngoài, tự liền Bạch Tử Nhạc trên người rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Cũng là như giấy mỏng, liên tiếp phá vỡ mấy tầng, mười mấy phút sau, vân ba mịt mờ, nguyên bản cao vút trong mây xuyên vân phong, đã triệt để sụp đổ xuống tới. Lập phái chừng hơn 200 năm thành đạo tông, tức thì bị triệt để vùi lấp tại cái này vô tận đá vụn bên trong. Cơ hồ không gặp nguyên bản bất kỳ tung tích nào, tự liền chung quanh bản coi như nồng đậm thiên địa linh khí. Cũng theo nhị phẩm cao giai linh mạch dẫn bảo, dần dần lui tán, trở nên mỏng manh, thật hung ác a. Lúc đầu Thành Đạo Tông còn có thể đào thoát một chút ra ngoài. Kết quả, bị kia Giang Lưu cho sinh sinh bóp chết. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Hắn phát hiện mình vẫn là có chút quá non nớt, chí ít luận tàn nhẫn, căn bản không bằng Giang Lưu. Chu Thanh bực này cáo già hạng người, bọn hắn không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng càng hung ác. Lúc đầu hắn còn trong lòng còn có một chút nhân từ, bây giờ xem ra căn bản không cần, song phương đều đã không chết không thôi, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Chỉ cần xác nhận đối phương là địch nhân, căn bản không cần có bất luận cái gì chần chờ, ngay lập tức hạ sát thủ chính là chính xác nhất cách làm. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Bất quá Bình Sơn Diệt Trại loại chuyện này, lại có mấy người sẽ có kinh nghiệm đâu. Với ta mà nói, chỉ cần đạt thành mục tiêu ký định, cũng liền đủ. Mặc dù có chút đáng tiếc Thành Đạo Tông rất nhiều công pháp bí thuật, bảo vật linh thạch, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Bạch Tử Nhạc cảm khái, an ủi mình, nhưng kia có chút co rúm trên mặt, nhưng vẫn là lộ ra đau lòng chi sắc. Đây là giáo huấn, nhất định phải ghi nhớ, coi như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng không thể coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Bạch Tử Nhạc là một cái giỏi về học tập người, suy nghĩ tỉ mỉ mình lần này hành động, rất nhanh lại phát hiện mình mấy đại chỗ thiếu sót. Bất quá, cái này một đợt thu hoạch, kỳ thật cũng không ít, chí ít, ta lần nữa thu hoạch 5 kiện túi chữ vật. Trong này, hẳn là có thể đền bù ta một chút tổn thất, mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta hồn năng lại tăng vọt một mảng lớn, bây giờ là 457 vạn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua mình thêm ra tới túi chữ vật, còn có giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng. Cuối cùng cảm giác đến một chút an ủi. Công pháp pháp thuật phương diện, hắn đã nắm giữ Tiên Võ Thành Đạo Pháp, Tiên Võ Lưu Ly Quang. Cái khác, nhu cầu kỳ thật không lớn. Thành Đạo Tông bên trong lại không có cái gì thần thông pháp thuật, cũng chỉ có cái này hai môn, được cho không tệ. Cái khác nhưng xa xa không sánh bằng Triều Dương Đạo Phái. Về phần linh thạch, linh khí những vật này, Bạch Tử Nhạc tin tưởng, đại bộ phận tuyệt đối đều tại Thành Đạo Tông từng cái tiên sư trong tay. Coi như đối phương bảo khố bên trong có một chút, cũng tuyệt đối không nhiều. Thành Đạo Tông cao tầng đối với đê giai tu sĩ nghiền ép, cần phải so Triều Dương Đạo Phái tàn nhẫn nhiều hơn. Điểm ấy, từ Giang Lưu ngoan thủ nổ rớt linh mạch liền có thể nhìn ra được. Mà hắn trên tay, tăng thêm trước đó 8 cái, bây giờ thế nhưng là có 13 cái thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư túi chữ vật rơi vào đến hắn trong tay, kỳ thật đã tương đương với đem Thành Đạo Tông đại bộ phận tài sản bỏ vào trong túi, không lỗ. Về phần Chu Thanh, luôn có đụng phải thời điểm, mà lại coi như hắn sau đó trốn đi không lộ diện, ta cũng không sợ. Triều Dương Đạo Phái bên trong, nhưng có một môn tên là Cửu Cung Tinh Đấu Truy Tầm Thuật Pháp Thuật. Pháp thuật này, mặc dù không liên quan đến công phạt, càng không phải là phòng ngự pháp thuật, lại có thể dọc theo từ nơi sâu xa nhân quả cảm ứng, phát hiện tung tích của địch nhân. Thực sự không được, ta liền đi đem pháp thuật này học được. Chân trời góc biển, ta cũng có thể đem hắn tìm tới. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang muốn tại Thành Đạo Tông di chỉ bên trong chuyển lên một vòng, nhìn xem phải chăng còn có cái khác thu hoạch. Bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa đang có từng đạo linh quang hướng về bên này phi tốc vọt tới. Trong lòng biết bên này động tĩnh, cuối cùng đưa tới chung quanh tu sĩ chú ý. Không cùng chi đối mặt ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc hóa thành một đạo linh quang, hướng về tới tương phản phương hướng, bay vụt ra ngoài, rất nhanh biến mất không còn tăm tích.